xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 18, đại chiến bắt đầu. Trước khi đến tổng bộ hải quân dọc theo đường đi, Bardock không nhìn thấy đến đây áp giải A hải quân chiến hạm. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Áp giải phàm nhân thuyền lại có thể tùy tùy tiện tiện để cho người khác chứng kiến. Nếu như có thể lấy được chuẩn xác vị trí, dâu trắng cũng sẽ không đi đánh tổng bộ hải quân. Hắn trực tiếp sẽ đến cướp thuyền, tốn mất hơn một giờ lộ trình. Bardock cùng xà cơ cuối cùng là thấy được tổng bộ hải quân Kojima. Còn không có gần sát, hải quân tiếng cảnh báo cũng đã kéo vang lên. Hội tụ ở trên đảo đám hải quân cũng đều là bị chiến trường trải qua rửa tội. Cửu xa hải tặc đoàn thuyền bọn họ vẫn là biết. Có không ít hải quân bởi vì có thể thấy nữ đế Phương Dung mà say mê đứng lên. Cuối cùng là tới sao? Bower, Hancock, hải cảng bên bờ, Thất Vũ Hải bên trong năm vị song song đứng chung một chỗ. Mà trong đó Mihawk người thứ nhất cảm nhận được xa cơ khí tức. Lẩm bẩm nói một câu, hắc hắc hắc, chúng ta nữ đế đại nhân tựa hồ còn mang một người bình thường qua đây. Thất Vũ Hải một trong John, Quixote, Doflamingo đẩy một cái trên mắt mặc kính, dâm, nói chuyện khẩu khí có loại kiêu căng khó thuần cảm giác. Thảo nào sẽ biết, được xưng là Hải Lưu Manh, người thường. Nếu như Bardock nghe được cái từ này để hình dung hắn không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Hắn đều xem như là người bình thường. Hạng người gì mới xem như cường giả đâu. Vì sao Doflamingo sẽ nói như vậy Bardock đâu? Kỳ thực còn chưa phải là hắn nhìn không thấu Bardock. Lấy tính tình của hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận trên thế giới có hắn nhìn không thấu nhân. Hắn chính là cái này trên thế giới thuộc về thời đỉnh cao cường giả. Nhìn không thấu người hắn thấy đều là một ít trang bê người thường mà thôi. Phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người này không phải người bình thường. Ánh trăng, Moria mở miệng phủ quyết Doflamingo lời nói. Bởi vì hắn thấy, xà cơ chắc là sẽ không mang theo một người bình thường tới chiến trường. Bất kể có phải hay không là người thường, ta đều phải xem thử xem cái này có thể cùng Bower. Hancock lên tàu cùng một chiếc thuyền tới được người. Mihawk đối với Bardock nổi lên hứng thú. Tuy là hắn cũng cảm giác không đến Bardock có cái gì tầm thường khí tức. Thế nhưng cảm giác vô hình nói cho hắn biết. Cái này tuyệt đối không phải một người bình thường. Trên đài cao, chiến quốc xa xa nhìn lại. Cửu xa thuyền hải tặc lên xà cơ bị hắn nhìn chằm chằm. Hắn lúc đầu không báo cái gì hy vọng nữ nhân này có thể tới. Thật không nghĩ đến nữ nhân này chẳng những nghênh ngang tới. Nhưng lại mang theo một cái không rõ lai lịch nam nhân. Cái này trên thế giới người đều biết nữ đế vô cùng chán ghét nam nhân. Nữ đế thuyền hải tặc thượng hội có một người đàn ông tồn tại. Hơn nữa cùng nữ đế đơn độc đồng hành. Đây tuyệt đối là sự kiện lần này đầu đề tân văn. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Người đàn ông này, rốt cuộc là người nào? Sengoku mở miệng thì thào nói rằng, ánh mắt của hắn rơi xuống Bardock trên người. Bách tư bất đắc kỳ dài, càng làm cho hắn nghi ngờ là, người đàn ông này tựa hồ đối với hắn cười cười. Cái này chẳng lẽ nói khoảng cách xa như vậy? Một người bình thường mắt thường có thể thấy rõ là, vâng, đúng. Ảo giác, hay là hắn thật sự có ý đối với ta cười? Chiến quốc ngưng thần trầm tư. Đài cao bên kia, hải quân tam đại tướng an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Đối với xà cơ có tới hay không bọn họ căn bản không lưu ý. Cho nên kể cả lấy Bardock cũng sẽ hoàn toàn không để mắt đến. Bọn họ chờ người, chỉ có dâu trắng, Aokiji, Kizaru, Akainu. Ba người bọn hắn nội tâm cũng không có thể khát vọng đánh với dâu trắng một trận. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất danh xưng. Nếu là mình đánh bại dâu trắng, như vậy cái này danh xưng liền thuộc về hắn. Hải quân tam đại tướng nếu như Thái Sơn vậy ngồi ở trên đài cao. Hải quân các tướng sĩ có một xung động cùng nhiệt huyết cảm giác. Thế nhưng Thất Vũ Hải bên trong nhân lại xem Kỳ Thịnh phải không thoải mái. Đều là người cùng đẳng cấp, có cần phải làm như vậy dối trá tới nâng lên thân phận của mình sao? Đây là Thất Vũ Hải ý nghĩ trong lòng, trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng nghĩ muốn đánh bại dâu trắng. Để cướp đoạt thế giới tối cường nam nhân danh xưng, chỉ có Mihawk, hắn ý nghĩ trong lòng cùng đại chúng tương phản. Hắn tuy là cũng muốn hướng dâu trắng khiêu chiến, nhưng đây chẳng qua là thỉnh giáo. Hắn muốn biết mình cùng thế giới tối cường nam nhân chênh lệch. Chỉ có như ấy, hắn có thể càng ngày càng tiến bộ. Theo Mihawk, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ chiến quốc ở ngoài, người còn lại luận một mình đấu lời nói không có một người là dâu trắng đối thủ. Không bao lâu, hải cảng đại môn mở ra. Xà cơ cùng ba đóc ngồi cửu xa hải tặc đoàn vào tổng bộ hải quân. Mới vừa vào đến, ba đạt khắc tựu không khỏi cảm thán nói. Tổng bộ hải quân chính là tổng bộ hải quân. Kiến trúc này, khí phái này, chính là không giống người thường a. Chứng kiến chính mình phu quân như này giật mình. Xà cơ mỉm cười, nói, phu quân, nơi đây là hải quân căn cứ. Kiến thiết đương nhiên thuộc về thế giới tột cùng, gần sát hải ngạn, ba đốc xà cơ đạp lưỡng cái cự mãng thân thể đi xuống. Dọc theo đường đi không biết khiếp sợ đến bao nhiêu người. Mà xà cơ phong thái càng làm cho vô số hải quân tướng sĩ điên cuồng si mê. Thực sự là xin lỗi đây, thiếp thân đến chậm, xà cơ chứng kiến đã hội tụ vào một chỗ Thất Vũ Hải. Ngoại trừ gấu trở ra người đều tới, sau đó nói ra áy náy ý thoại ngữ. Bất quá sau một khắc, của nàng cao ngạo lại khiến nàng nói một câu. Bởi vì thiếp thân xinh đẹp thiên tiên, cho nên mọi người nhất định sẽ tha thứ thiếp. Nhìn thấy xà cơ như vậy động nhân thân thể cùng biểu tình. Hải quân các tướng sĩ bị mê hồn đều chạy, lại cùng kêu lên quát to lên. Tha thứ ngươi. Mặc kệ thế nào đều tha thứ ngươi. Nhìn thấy một màn này, bà Đốc nở nụ cười, hơn nữa còn là cười to. Xà cơ thực sự thật lợi hại, bất quá là một câu nói vài cái mờ ám liền giết trong nháy mắt bầy kiến cỏ này vậy hải quân tướng sĩ. Mà bà Đốc tiếng cười to hiển nhiên đưa tới nơi đây cường giả quan tâm. Thất Vũ Hải bên trong năm vị đều lộ ra dao động to lớn ánh mắt. Bọn họ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Cái này tay của đàn ông, dĩ nhiên to gan ôm nữ đế hông của, mà đang ở trên đài cao thai tam đại tướng cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây cũng là ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Không nghĩ tới nữ đế có nam nhân, mà người đàn ông này hình như là người bình thường. Ở trong tràng, cũng chỉ có chiến quốc mới đúng ba đóc có lòng kiêng kỵ. Hắn khẳng định người đàn ông này tuyệt đối không phải là người thường. Có thể trở thành là nữ đế nam nhân, sẽ là người đơn giản sao? Chẳng lẽ nói người đàn ông này đạt tới cái cảnh giới kia? Chiến quốc mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ, mồ hôi từ hắn gò má trợt xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy tuổi trẻ, quá không thực tế. Chiến quốc kinh hô thành tiếng. Dẫn tới tam đại tướng đối kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong lão đầu dĩ nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ nói dâu trắng tới. Tam đại tướng tưởng lầm là chiến quốc cảm nhận được dâu trắng khí tức. Cho nên như vậy giật mình. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Là ba đốc chỉ có khác chiến ba. Một quốc như vậy. Mà ba đốc siêu tuyệt thính lực hiển nhiên nghe được chiến quốc ở trên đài cao thai mấy câu nói. Ngẩng đầu đối kỳ lộ ra cười. Chiến quốc rõ ràng cảm thấy ba đốc động tác. Đem nhãn thần hội tụ tới. Cùng với nhìn nhau, trong nháy mắt, chiến quốc phảng phất lâm vào vô tận trong vực sâu. Đây là, chiến quốc trong mắt để lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ lực lượng này. Cái này cổ sát khí, Này cổ vô cùng cường đại thần thức, đích thực quá đáng sợ. Hắn cảm giác mình ở trước mặt người đàn ông này giống như là châu chấu một dạng. Tùy thời có thể bị bóp chết, mà Bardock vào lúc này đột nhiên đối với hắn gật đầu. Sau đó đưa ngón trỏ ra thẳng đứng đặt ở bên mép. Xem ra hắn là có ý định làm cho chiến quốc cảm thụ được lực lượng của hắn. Mà hắn động tác này hiển nhiên là làm cho chiến quốc chớ nói ra ngoài. P.S. Bởi vì làm khách làm tương đối trễ, khả năng hôm nay liền cái này hai canh. Thiếu hai canh hứa hẹn minh nhật cùng nhau cập nhật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.